Thiên tướng lại đưa cho hắn mấy trái bắp. Một trái cũng chả sai như vậy cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net